Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 147, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó không phải ai khác, chính là Quý Minh Viễn. Anh Minh Viễn, anh không nghe thấy lời em vừa nói chứ? Miên Miên chớp thời cơ nói thêm. Quý Minh Viễn trêu chọc cô bé, cô y nói, có nghe thấy. Lúc này, Miên Miên như mất hết sức lực, lộ ra vẻ mặt như thể mình xong đời rồi, khiến mọi người phá lên cười. Vẫn là Thẩm Mỹ Vân chủ động tìm cách cho con gái mình chuyển chủ đề. Thanh niên tri thức Quý, cậu cũng đến ăn cơm à? Quý Minh Viễn gật đầu. Ừ, cậu ta không mang theo lương khô nên định trực tiếp ăn trên toa ăn trên tàu. Nhưng trước khi đến, cậu ta đã hỏi những thanh niên tri thức trên tàu. Họ đều chê đắt, đều định ăn lương khô mình mang theo nên không muốn mất công đi bộ đến toa ăn. Dù sao Quý Minh Viễn cũng là người có điều kiện tốt, về mặt ăn uống này, cậu ta rất giống Quý Trường Tranh. Trong bất kỳ hoàn cảnh tồi tệ nào, cũng không muốn miễn cưỡng miệng mình. Ngồi chung không, Thẩm Mỹ Vân khách sáo mời đối phương, vốn tưởng rằng với tính cách lạnh lùng xa cách của đối phương, cậu ta sẽ không đồng ý, ai ngờ, Quý Minh Viễn lại đồng ý, cậu ta bưng một hộp cơm bằng nhôm, trực tiếp ngồi vào vị trí ngoài cùng. Thẩm Mỹ Vân, rất kinh ngạc, sao vậy, thanh niên tri thức Thẩm không chào đón tôi sao? Không, chỉ là tôi rất ngạc nhiên vì cậu không từ chối. Thẩm Mỹ Vân quyết định nói thật, dù sao thì, dù là Quý Minh Viễn trong sách hay là qua tiếp xúc hiện tại. Thực ra, Quý Minh Viễn tuy có vẻ ôn hòa, nhưng thực ra lại rất xa cách, cậu ta không hòa nhập được với những thanh niên trí thức đi cùng. Quý Minh Viễn mỉm cười trong sáng, vậy thì thanh niên trí thức Thẩm đoán sai rồi. Sau đó, cậu ta quay đầu chào hỏi Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà. Chào chú, gì ạ? Giọng nói có chút e thẹn. Tóc cậu ta đen mượt, da trắng mịn, nhân trung rõ ràng, đường viền môi sắc nét, hàm răng trắng đều vô cùng bắt mắt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nha kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 147, HTML, nhìn kỹ, đúng là một thiếu niên môi đỏ răng trắng. Vân Mộng Hạ Vũ, Trần Thu Hà gật đầu, đối với những thiếu niên lễ phép, bà ấy luôn có thiện cảm. Cháu là thanh niên tri thức cùng đi với Mỹ Vân nhà chúng tôi sao? Đã nói sẽ được phân đến đâu chưa? Quý Minh Viễn, nông trường thắng lợi, đội tiến lên. Nói vậy, Trần Thu Hà và Thẩm Hoài Sơn không khỏi nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc, đây cũng coi như là người quen. Vậy thì tốt, mọi người còn có thể giúp đỡ nhau. Sau khi bữa cơm này kết thúc, hai bên cũng đã quen biết nhau. Thẩm Mỹ Vân phải trở về toa tàu của họ. Cô dẫn theo Miên Miên tạm biệt ba mẹ. Thực ra trong lòng không còn nặng nề như trước, dù sao thì so với hoàn cảnh mà ba mẹ cô từng ở trước đây, tòa ăn này đã tốt hơn nhiều rồi. Đi cùng cô còn có Quý Minh Viễn, cậu ta phụ trách mở đường phía trước. Cậu ta trông gầy, nhưng bù lại vóc dáng cao lớn, mảnh khảnh. Đi qua đám đông đông đúc, nói thật, điều này thoải mái hơn nhiều so với con đường mà Thẩm Mỹ Vân đi trên đường. Cô dẫn theo Miên Miên đi về phía trước. Lúc này, đột nhiên có người giúp mở đường phía trước, chia sẻ áp lực, điều này khiến Thẩm Mỹ Vân có chút bất ngờ, trên đường đi. Cô đã hỏi cậu ta nhiều lần, thanh niên tri thức Quý, có muốn đổi chỗ với tôi không? Còn chịu được không? Nói thật, trong mắt Thẩm Mỹ Vân, Quý Minh Viễn chỉ là một thiếu niên mà thôi. 19 tuổi, cũng chỉ vừa mới trưởng thành, thực ra cũng chỉ lớn hơn Miên Miên một chút mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Minh Viễn nghe Thẩm Mỹ Vân hỏi nhiều lần như vậy, cậu ta xoa trán, khuôn mặt trắng trẻo môi đỏ lộ ra vẻ e thẹn và ngại ngùng, cậu ta nhấn mạnh. Thanh niên tri thức Thẩm, tôi đã trưởng thành rồi, không phải trẻ con. Cậu ta luôn cảm thấy, mỗi lần đối phương mở miệng, đều sợ cậu ta ngã khuỵu xuống, dường như không chịu nổi. Thực ra, thể lực của cậu ta không bằng chú Út, nhưng dù sao cũng là nam tử Hán mà. Đâu có yếu đuối như vậy chứ. Cách chương.